biểu cảm của anh giống như ngữ điệu của anh, trong sự bình tĩnh mang theo nét chế giễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net